Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Giao Quang Lâu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một khối cao hơn nửa người đá núi, bị trường thương một kích mà nát, lớn chừng quả đấm đá vụn vẩy ra mà ra, nhanh nhanh lực nặng, phảng phất như đạn pháo. Trong đó một khối chính nện ở Triệu Phất Y sau lưng. Nếu không phải ra hổ nhuyễn giáp đầy đủ rắn chắc, chỉ này một kích liền muốn hắn nửa cái mạng. Thiếu điều, Triệu Phất Y chịu một kích, dưới chân một cái lảo đảo, cơ hồ không có né tránh, tùy theo mà đến một thương. Mũi thương từ hắn gương mặt chỗ đâm qua, sắc bén binh khí thậm chí tại trên mặt hắn vạch một đường thật sâu lỗ hồng. Nếu không phải mũ giáp còn có chút tác dụng, cơ hồ muốn đem hắn xương sọ chặt đứt, miễn cưỡng tránh thoát một thương này. Triệu Phất Y tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy, đi theo phía sau kim giáp võ tướng. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, vòng quanh trên đỉnh núi cự thạch bốn phía bỏ mạng. Cũng may kim giáp võ tướng mặc dù lợi hại, tốc độ lại không tính quá nhanh, trí tuệ cũng không cao, nắm lấy một thanh trường thương, chỉ là mạnh mẽ đâm tới, một mực đuổi ở phía sau. Nếu không phải như thế, chỉ sợ Triệu Phất Y đã sớm thân chịu trọng thương, như vậy bị thua, cùng lúc trước tên đạo nhân kia rơi vào cùng một hạ tràng. Theo thời gian trôi qua, Triệu Phất Y phát hiện kim giáp võ tướng tốc độ, lực lượng đều có trượt. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại rõ ràng có thể cảm thụ được. Nếu là tiếp tục như vậy, mặc dù dưới mắt tình thế không ổn, vẫn là có một sợi sinh cơ. Bất quá, dạng này điều kiện tiên quyết là hắn muốn so kim giáp võ tướng càng thêm có thể chịu, có thể một mực đem hắn kéo chết. Điểm này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Nếu là thuần túy bằng nhà mình bản sự, lấy sức chịu đựng chống lại, Triệu Phất Y đương nhiên không bằng kim giáp võ tướng. Nhưng hắn trước khi tới đây đã làm đủ chuẩn bị, từ giã hồ cốc ngân tuyết hồ chỗ một bình bổ khí đan. Kết quả tự nhiên rất khác nhau. Chạy vội chạy trốn ở giữa, hắn không ngừng lấy đan dược bổ sung thể lực. Mỗi đến khí huyết suy yếu thời khắc, liền bổ sung một hạt đan dược, mà mỗi hạt đan dược thì có thể bổ sung hắn ba thành khí huyết. Nếu là tại hiện thế bên trong, dạng này không ngừng nuốt đan dược, tự nhiên sẽ có hậu hoạn. Nếu là ăn nhiều, đan độc gộp lại không cách nào tiêu hóa, thậm chí sẽ tổn hại căn cơ. Thế nhưng là ở chỗ này liền không cần phải lo lắng. Hết thảy đều là huyễn trận, liền bộ thân thể này cũng là giả. Tự nhiên không có loại này cố kỵ. Triệu Phất Y không ngừng nuốt bổ khí đan, trọn vẹn nuốt 5 hạt đan dược về sau, kim giáp võ tướng tốc độ rốt cục rõ ràng chậm lại, lực đạo cũng kém xa trước, liền trên mặt kim sắc quang mang cũng bắt đầu rút đi, dần dần trở nên ảm đạm. Lại qua thời gian một chén trà công phu, Triệu Phất Y phát hiện kim giáp võ tướng tốc độ chậm hơn. Trong lòng đột nhiên khẽ động, quay người chính là một kiếm. Đinh, cái này một kiếm vốn là đi đâm kim giáp võ tướng mi tâm. Không ngờ, xuất kiếm về sau, liền gặp kim giáp võ tướng mạnh mẽ cúi đầu. Cái này một kiếm lại đâm vào mũ giáp của hắn phía trên, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm, không thể chân chính làm bị thương người này. Cùng lúc đó, kim giáp võ tướng huy động trường thương trong tay, đột nhiên hướng về phía trước một đâm, thẳng đến Triệu Phất Y lồng ngực mà đi. Một kiếm vô công, tiếp lấy lại là một thương này. Triệu Phất Y lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì cái này một kiếm đâm ra, kim giáp võ tướng lại không thể bảo vệ tốt. Tốc độ cùng vừa rồi đã là cách biệt một trời. Lập tức một thương này cũng chứng minh phán đoán của hắn. Thương nhanh, lực đạo cùng vừa rồi đều kém xa, dễ dàng liền có thể tránh ra. Triệu Phất Y Chiến đến thời khắc này, trong lòng đã nắm chắc, biết rõ là thời điểm, thế là không còn hướng nơi xa tránh né. Vây quanh kim giáp võ tướng, ngay tại bốn phía triển khai kiếm thế, cùng hắn chém giết, suy, suy, suy, trong chốc lát, hắn liền đã xuất tay hơn 10 kiếm, trong đó hơn phân nửa đều chạm tại kim giáp võ tướng trên thân. Càng có 3-4 kiếm xuyên thấu kim giáp, trực tiếp đâm vào kim giáp võ tướng da thịt bên trong, mở ra từng đạo thật sâu lỗ hổng. Chỉ là lỗ hổng mở ra, bên trong nhưng không có chảy máu, chỉ có từng đạo màu trắng vết thương, tràn ra một tia bạch quang, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Kim giáp võ tướng sau khi bị thương, thân thủ càng thêm trì độn, đối với hắn cơ hồ không có gì uy hiếp. Hai người lại đánh hơn 10 hiệp, Triệu Phất Y tìm một cơ hội, một kiếm điểm tại kim giáp võ tướng trên cổ tay. Vụt, một tiếng, đem hắn gân tay cắt đứt, kim sắc trường thương lập tức rời tay mà bay, rơi vào một bên trong khe núi. Hồi lâu sau, mới phát ra trùng điệp một tiếng tiếng vọng. Đến bước này, kim giáp võ tướng uy hiếp toàn bộ tiêu tán, đã là trên thớt thịt cá, rốt cuộc bất lực phản kích. Triệu Phất Y lại không chút nào buông lỏng, nhân cơ hội này, kiếm thế càng nhanh mấy phần. Trong chốc lát, liền tại kim giáp võ tướng trên thân lại đâm mấy cái lỗ thủng. Hắn cũng không phải sợ kim giáp võ tướng lại có biến hóa gì, mà là lo lắng có mặt khác chạy tới nơi này, vừa vặn nhặt cái tiện nghi. Oanh, lại là mấy hiệp, Triệu Phất Y rốt cuộc tìm được cơ hội, thả người đột tiến, một kiếm lướt qua, đem kim giáp võ tướng đầu lâu cắt xuống. Cái này một kiếm về sau, chiến cuộc rốt cục hoàn tất. Kim giáp võ tướng thân thể cao lớn đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra một thân tiếng vang. Sau một khắc, còn không đợi Triệu Phất Y kịp phản ứng, kim giáp võ tướng bỗng nhiên hóa thành một vệt kim quang, hướng cách đó không xa lầu các tung đi. Trong nháy mắt, liền đã biến mất tại trong lầu các. Đây là, Triệu Phất Y nao nao, quay người hướng lầu các nhìn lại. Vừa rồi lên núi thời điểm, lực chú ý tất cả đều bị kim giáp võ tướng hấp dẫn tới. Về sau lại là một trận đại chiến, cho tới giờ khắc này mới có lúc rỗi rãi chú ý nơi xa tòa này lầu các. Tòa này lầu các cao vì 2 tầng, là dùng vật liệu gỗ dựng, tầng ngoài sơn thành màu son nhan sắc, trên cửa sổ thì bảo bọc lụa trắng, lầu 2 cửa sổ đóng chặt, lầu 1 thì cửa chính rộng mở, chỉ là phía sau cửa có một tấm bình phong ngăn trở ánh mắt, thấy không rõ bên trong là cái gì. Tại lầu 1 phía trên đại môn, treo một cái biển gỗ, trên đó viết Diêu Quang 2 chữ. Nguyên lai cái này làm tòa lâu chính là Giao Quang lâu. Diêu Quang là Bắc Đẩu Thất Tinh một trong, cũng là trong thất tinh cuối cùng nhất một ngôi sao. Đối với đại đa số người đến nói, Diêu Quang cái tên này cũng không tính là quá mức quen thuộc. Chân chính để người quen tai chính là nó một cái tên khác, Phá Quân, Thất Sát, Tham Lang, Phá Quân, cái này tam tinh liền cùng một chỗ, chính là tinh tướng bên trong Sát Phá Lang cách cục, có khác một phen hàm nghĩa. Triệu Phất Y đứng tại lâu bên ngoài, không có gấp đi vào, tại cửa ra vào hơi đợi một trận, nhìn xem có động tĩnh gì, vạn nhất kim giáp võ tướng lại lao ra sẽ không hay. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, hắn thấy không có biến hóa, liền đề cao cảnh giác, nắm chặt trường kiếm, vòng qua bình phong, sải bước đi vào. Giao Quang lâu cũng không tính lớn, lầu 1 chỉ có 20-30 mét vuông lớn nhỏ, trống rỗng không có gì bài trí, chỉ có chính giữa đứng thẳng một bức tượng đá tượng thần. Nhìn bộ dáng cùng vừa rồi cùng hắn giao thủ kim giáp võ tướng giống nhau như đúc. Khía cạnh thì là một tòa cái thang, trực tiếp thông hướng lầu 2. Triệu Phất Y nhìn xem lầu 1 không có gì đồ vật, liền thuận cái thang lên lầu 2, chỉ thấy lầu 2 chính giữa bày biện một tấm bàn thờ, trên mặt bàn đặt vào một khối to bằng đầu nắm tay kim ấn, chính đặt ở trên giấy, sáng rực tỏa ánh sáng. Triệu Phất Y trong lòng hơi động, bước nhanh đi qua, một bà nhấc lên kim ấn, trái lại nhìn một chút, đã thấy kim ấn trên có khắc Diêu Quang hai chữ. Tiếp theo trong nháy mắt, kim ấn quang hoa đại thịnh, trước mắt một mảnh kim quang óng ánh, rốt cuộc không nhìn thấy thứ gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.